Trần Hy chỉ đành lấy chìa khóa ra mở cửa. Khi cửa vừa mới chỉ hé ra, người kia không nhịn được mà đẩy cậu vào trong, một tay dứt khoát khóa cửa lại. Trần Hy đột nhiên bị đẩy về phía trước, lão đảo ngã sắp xuống đất, cố gắng đứng vững, còn nam nhân như tòa núi nhỏ vững vàng chặn lại cửa. Tầm mắt Trần Hy không dám đặt trên người y, nuốt đút nước biển, đi bật đèn, xoay lưng về phía người kia, chần chừ một hồi mới mở tủ lạnh. Anh muốn uống gì? Tôi chỉ có bia. Giọng nói không hiểu sao cứ trung chảy, không đợi anh trả lời, cậu lấy ra hai chai bia ướp lạnh, sau đó đi đến trước sofa ngồi xuống, đặt một chai lên bàn trà. Trong phòng quá mức yên tĩnh, Trần Hy đứng dậy mở tivi, cầm lấy điều khiển quay lại chỗ ngồi, một bên lung tung chuyển kênh, một bên trót vào trong bụng thứ bia lạnh lẽo kia. Sau khi nốc nửa chai bia vào bụng, Trần Hy đầu óc trống rỗng không rõ tư vị gì. Những gì tivi chiếu đối với cậu mà nói chỉ là những bức hình chuyển động. Đúng vậy, Trần Hy đang khẩn trương, cũng có thể nói là bất an, thậm chí là sợ hãi. Mà chính xác là gì, cậu cũng không rõ nữa. Cái người luôn chập mặt bỗng nhiên cử động, làm cơ thể Trần Hy nhất thời càng buộc chặt vì khẩn trương, tựa như sợi tơ mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào, không chịu được áp lực quá cường đại. Cậu chỉ biết trốn tránh đứng lên. Tôi đi tắm. Bỏ lại một câu như vậy, vội đặt lon bia xuống, lọt vào phòng tắm. Cửa phòng tắm bị đóng mạnh, đối phương dùng ánh mắt u lãnh, chậm rãi dời sang lon bia, chỉ còn lại 1/3, vô thành vô tức nhấc lên, cũng không quan tâm Trần Hy uống quả, đặt lên miệng một ngụm, tiếp một ngụm, uống hết thứ chất lỏng vào bên trong. Nửa giờ sau, Trần Hy còn thống khổ rối rắm ở trong phòng tắm bởi vì tắm xong. Cậu có thói quen, lõa thể, trên mặt đọc mỗi cái quần lót, ra ngoài xem tivi. Nhưng vị kia ở bên ngoài không có dấu hiệu đã đi, hiện tại trừ bỏ một chiếc khăn tắm. Cậu chính là Trần Như Nhộng. Cho dù đều là đàn ông, nhưng cứ như vậy mà đi ra ngoài, làm sao được chứ? Cũng không thể ở lì trong phòng tắm mãi đúng không? Nếu ngày mai báo đăng, một người đàn ông trần truồng chết đói trong nhà tắm, không khóa cửa, hư hư thực thực, như mắc bệnh thần kinh. Nếu thế thật, tự tôn của cậu bị tổn thương à? Thống khổ, lại thống khổ, rối rắm, lại rối rắm, hai chân tê cứng, bắt đầu kháng nghị. Trần Hy không thể không hướng tới thực tế thỏa hiệp. Cũng may phòng tắm, cách phòng ngủ chỉ có 3 bước. Mở cửa phòng tắm chạy ù vào phòng ngủ khóa cửa lại mặc quần áo, kế hoạch này đúng là hoàn mỹ không tì vết. Đáng tiếc, kế hoạch lập ra chính là để phá hư. Trần Hy đời trước khẳng định đắc tội với Như Lai Phật Tổ, cho nên khi cậu vừa mở cửa ra, liền thấy nam nhân mặt lạnh đứng chờ ngoài cửa phòng tắm. Đừng nói dùng 1 giây chạy như điên vào phòng ngủ, chưa đến nửa giây, cậu đã bị tha ra ngoài. Rõ ràng, khi Trần Hy rối rắm thống khổ, nam nhân đã xem thấu chuồng bồ câu này, một mạch kéo Trần Hy đang trần truồng như nhộng về phòng ngủ. Mới vừa rồi còn vạn phần cảm kích vì phòng tắm gần trong phòng ngủ như vậy, lúc này Trần Hy ngược lại hối hận, sợ đến mức gan cũng to trà, phóng chừng diêm là vương đến đây cậu cũng mắng cho cậu hít lâm đầu. Biên Kiệt, mẹ nó, dám sằng bậy với tôi đá chết anh. Vẫn trầm mặt không nói, nam nhân không chịu được nở nụ cười, sau trong đêm tối khẽ nhếch khóe miệng, thật đúng là giống diêm vương ở trong Diêm La Điện, nhưng đốt dữ tợn như nhau. Trần Hy theo bản năng nuốt nước bọt, các loại phản kháng gì đó đều đã quên, bị đối phương trực tiếp nhấn xuống giường. Trần Hy chưa bao giờ giống như lúc này, hai người nằm trên giường gần như trong một giây kia, hai thân thể tiếp xúc. Cậu đã nghĩ vùng dậy trốn xuống giường, kết quả là tất cả phản kháng đều bị sức lực của đối phương ngăn lại. Cuối cùng, nam nhân nắm cầm cậu lên, ngoan độc uy hiếp cậu. Họ Trần kia, con mẹ nó, cậu nếu không hợp tác, tôi liền giết chết cậu. Dứt lời, không chờ Trần Hy đáp lại, kéo chân cậu, tay giật ra dây lưng, sau đó kéo khóa quần, dùng ngón trỏ không có nửa điểm lưu tình chọc vào mật động giữa hai cánh mỏng. Công kích bất ngờ khiến Trần Hy theo phản xạ chống cự, y đáp lại bằng cách dùng bạo ngược ngang tạng áp chế giả mang khuếch rừng. Trần Hy đau đến thở dốc. Viên Kiệt, có chuyện gì từ từ nói, không cần vừa gặp đá như vậy. Vừa nghe cậu nói lời này, nam nhân rút mạnh ngón tay ra đang khuếch trường, nham hiểm, nhéo cái mông cậu một cái, kích thích thẳng lên đại não, Trần Hy đau đến phát trùng. Không có gì để nói, tôi hiện tại chỉ muốn làm cậu. Thanh âm đối phương trầm thấp đến đáng sợ. Tay phải tùy vuốt vuốt phân thân đã hoàn toàn cương cứng. Y thuận theo dục vọng của cơ thể, thô lỗ phun vài ngụm nước miếng lên tay, bôi lên phân thân, đặt sát hậu huyệt, sau đó không nói thêm một lời nào đâm thẳng vào. Trong nháy mắt ấy, Trần Hy đau đến ngạn ngào, đau đến mức cực điểm. Thân thể chỉ có thể không ngừng trung chảy. Lúc này, cậu tựa như con cá mắc cạn, cứng ngắc vô lực nằm ở trên giường, thở hổn hển. Toàn bộ phân thân anh chôn sâu trong cầu, anh nặng nề thở dốc, âm u cười. Như thế nào, mới thế thôi đã đau không chịu nổi à? Viên Kiệt! Trần Hy cắn răng, cố nén thống khổ, nâng người lên, quay đầu trừng mắt nhìn người phía sau. Giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trắng chạy xuống khóe mắt. Cậu dùng ánh mắt thập phần khinh biệt nói: Anh giỏi lắm, cũng chỉ có thể sử dụng loại thủ đoạn này thôi. Viên Kiệt nhìn cậu đang bị mình cường bạo mà còn cậy mạnh, trong lòng không khỏi sung sướng, nhếch môi cười, đồng thời dùng cà vạt chối chặt hai tay của cậu ra phía sau, cúi người ghé vào lỗ tai cậu phun ra khí tức nóng rực. Trần Hy, đối phó với cậu dùng loại thủ đoạn này là đủ rồi. Dứt lời, anh càng dùng sức tách hai chân Trần Hy ra, tay vịnh lấy hông người trước mặt, chậm rãi ma sát ra vào. Cảm giác cơ thể Trần Hy không còn căng chặt nữa, mạnh mẽ rút ra, sau đó toàn lực thẳng tiến. Cảm thụ được khối thân thể này vì đau đớn cực hạn mà không ngừng trung chảy. Anh nhìn cậu chầm chầm, hai mắt chợt lóe quang mang, nhưng dục vọng hoàn toàn tương phản, ngày càng cứng. Anh bình tĩnh nhìn người dưới thân thở hổn hển. So với người phía sau, bề ngoài bình tĩnh, thậm chí quần áo chẳng xốc xếch bao nhiêu, rõ ràng Trần Hy trần truồng bị người ta đâm chọc lay động, lên xuống có vẻ nhếch nhác hơn rất nhiều. Bởi hai tay bị trói không thể chống đỡ cơ thể, mà nam nhân mỗi lần công chiếm đều đẩy cậu về phía trước một ít, mắt thấy đầu đụng vào ở đầu giường, lại bị anh dễ dàng túm về, tùy ý bị nam nhân đâm chọc mãnh liệt. Bọn họ từ đầu đến cuối không thể coi là làm tình, thậm chí ngay cả giao cấu cũng không phải, nói dễ nghe là phát tiết, trực quan một chút chính là cường bạo. Trần Hy chưa bao giờ biết loại hành vi này sẽ thống khổ như vậy. Nửa người dưới giống như bị cưa đứt, nam nhân mỗi một lần mạnh mẽ đâm vào rút ra, đối với cậu mà nói giống như ngọn lửa tương giao, tai ương ngập đầu. Nguyên tưởng rằng có thể cắn răng chịu đựng, nguyên tưởng rằng bị anh vô tình lạnh lùng tra tấn đến mệt mỏi, tâm đã sớm chết lặng, mà khi cảm nhận được nam nhân sẽ không vì cậu mà khó chịu đến toàn thân, ứa mồ hôi lạnh mà thu liễm, ngược lại càng thêm phóng túng thờ ơ xỏ xuyên. Trần Hy vô hình trung nắm chặt bàn tay, thần kinh buộc chặt nhất thời bùng nổ. Sắc mặt Trần Hy tái nhợt, liều lĩnh chửi ầm lên: Con mẹ nó Viên Kiệt, anh con mẹ nó, đi chết đi, anh hỗn tướng vô lại xuất sinh, anh nếu có bản lĩnh thật sự thì giết tôi đi. Anh chính là xúc sinh cầm thú, anh là hỗn trướng của mẹ nó, vì sao lại xuất hiện? Tôi hiện tại sống đã rất tốt, anh xuất hiện làm cái gì? Anh dựa vào cái gì là muốn làm gì thì làm? Anh chả là gì của tôi hết. Anh cút đi, cút đi, cút đi. Áp lực đè ép trước cuộc đụng trút hết, giống như oán hận không ngừng đồng lại trước cuộc chống đỡ không được đột nhiên bùng nổ. Trần Hy cả người lâm vào trạng thái cuồng loạn gào thét, thậm chí ngay cả bản thân của cậu còn không biết chính mình đang trống cái gì, hoàn toàn dựa vào khả năng đem hết thảy toàn lực trích gào. Nam nhân dần dần đình chỉ hành động xâm chiếm dã man của mình, trước phân thân trà nhìn cậu. Cậu khuôn mặt nhuộm đầy nước mắt, trong bóng đêm dày đặc, ngừng mắt chăm chú nhìn Trần Hy. Anh tự hồ có chút dễ dùa cùng với bất đắc dĩ, thở dài một hơi. Viên Kiệt nghiêng người nâng đầu cậu lên, lập tức dùng môi dán lên mắt, gò má cùng miệng. Thình lình xảy ra chuyển biến khiến Trần Hy có chút không biết làm sao, trong lúc ngay người đã bị anh cậy mở khoang miệng, vó lưỡi vào khuấy động liếm láp, khóe mắt anh không hiểu sao càng thêm hung ác. Hôm đủ, Viên Kiệt nhắm dậy, trong bóng đêm chăm chú nhìn cậu, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Sau đó tinh tế liếm mút đôi môi sưng vù đến đầu nhức tê ngứa. Màn đêm dày đặc, hai mắt Trần Hy căn bản không rõ biểu tình của anh lúc này, chỉ mơ hồ nhìn ra quang mang trong mắt anh. Nam nhân lưu luyến rời khỏi đôi môi bị mút đến sưng đỏ kia, tay lướt qua ngực, qua eo, sau đó dùng lực